Chiến thần ở rể, chương 2199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2199 cũng có nghĩa là nếu sau này gặp phải đối thủ mạnh hơn, chỉ cần nghĩ cách khiến mình rơi vào trạng thái cuồng bạo, anh sẽ đánh ra được thực lực của siêu phàm nhị cảnh. Còn muốn khôi phục bình tĩnh thì chỉ cần tìm nơi cao nhảy xuống, 4 giây là đủ, chỉ là không thể lúc nào chiến đấu cũng có sẵn nơi cao để anh rơi tự do 4 giây. Nói cách khác, anh phải tìm một nơi cao gần 40 mét để nhảy xuống. Mình có thể tưởng tượng để kích hoạt trạng thái cuồng bạo, có khi nào cũng có thể tưởng tượng mình đang nhảy khỏi đỉnh Ninh Sơn để giải trừ trạng thái này không nhỉ? Dương Thanh lẩm bẩm, cứ thử là biết, nói làm liên làm, có kinh nghiệm từ lần trước nên Dương Thanh nhanh chóng kích hoạt được trạng thái cuồng bạo. Ngày sau đó, anh lại bắt đầu tưởng tượng bản thân đang nhảy khỏi đỉnh Ninh Sơn, cảm giác rơi tự do rất thật. Lần đầu thất bại, anh lại bê đầu thử lần thứ hai cũng nhanh chóng thất bại, tiếp tục, lần thứ ba lại thất bại. Không ngừng tiếp tục, mãi đến lần thứ 8, rốt cuộc anh cũng có thể khôi phục bình tĩnh sau 37 giây. Thành công rồi, Dương Thanh kích động hô lên. Anh vốn là cao thủ siêu phàm cảnh, biết rõ muốn dùng thực lực siêu phàm nhất cảnh đánh bại cao thủ siêu phàm nhị cảnh khó khăn như thế nào. Chỉ cần anh rơi vào trạng thái cuồng bạo là có thể bộc phát sức mạnh tương đương siêu phàm nhị cảnh. Tuy anh phải mất 37 giây mới giải trừ được trạng thái cuồng bạo nhưng ít nhất cũng chứng tỏ con đường anh chọn đã đúng. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện, có lẽ sau này còn có thể rút ngắn thời gian giải trừ cuồng bạo xuống 3-4 giây. Ngay khi Dương Thanh đang chuyên tâm nghiên cứu cách khống chế cảm xúc, kích hoạt và giải trừ trạng thái cuồng bạo thì ở hoàng tộc họ Diệp xa xôi. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long đã đến Ninh Châu 3 tiếng rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì? Diệp Hoàng ngồi trên ngai vàng trong điện Diệp Hoàng, lạnh lùng chất vấn. Ông nội chờ cháu liên hệ với bọn họ, một người trẻ tuổi đứng dưới ngai vàng cuống quýt đáp. Anh ta chính là Diệp Sung, thiên tài võ thuật đời thứ ba của hoàng tộc họ Diệp, từng dẫn cao thủ trong gia tộc tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Mà kế hoạch liên thủ với hoàng tộc họ Long tới Ninh Châu tìm kiếm và tiêu diệt Dương Thanh lần này là do anh ta đề xuất. Diệp Sung gọi mấy lần vẫn không thấy ai nghe máy. Ông nội, 6 cao thủ thần cảnh đi chấp hành nhiệm vụ đều mất liên lạc. Diệp Sung hốt hoảng nhìn Diệp Hoàng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cách chương.